Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, Vũ hồn diệu dụng, chương 857, Vũ hồn diệu dụng, thiên thư mở ra, này thần bí vũ hồn lại có tân thần thông, dĩ nhiên có thể mang thiên tuyền trong đá kỳ diệu sức mạnh to lớn ấn nhập đến vũ hồn hoang vu không? Gian bên trong, nếu thiên tuyền thạch có thể... Như vậy cái khác bảo vật đây, ngoặc kép, Lâm Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, thầm hỏi chính mình một tiếng, nghĩ tới đây, hắn liền lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống, đem thiên tuyền thạch cất đi, bất quá ở trước người của hắn, nhưng xuất hiện mặt khác như thế bảo vật, phong ma bia đá, vũ hồn có thể ánh xạ thiên tuyền thạch kỳ diệu sức mạnh to lớn. Phong ma bia đá. Có phải là cũng có thể? Nghĩ tới đây, Lâm Phong đưa bàn tay đặt ở phong ma trên bia đá. Lập tức tâm thần khẽ nhúc nhích, một luồng dẫn độ tâm ý lần thứ hai xuất hiện, cực kỳ huyền diệu, trong đầu thiên thư vũ hồn, hoang vu không gian, điểm điểm ánh sáng sáng lên. Từ phong ma trên tấm bia đá, có một luồng kỳ dị sức mạnh, chậm rãi bị dẫn độ tiến vào vũ hồn bên trong. Quả thực có thể, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, phi thường chấn động, dĩ nhiên thật sự có thể. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, thiên thư vũ hồn mở ra mà đản sinh ra hoang vu không gian. Có thể chiết xạ ra bất kỳ cái gì bảo vật trong có sức mạnh thần bí. Để hắn ở vũ hồn bên trong ánh xạ hiện ra đến. Loại thần thông này năng lực thật đáng sợ, hoang vu thế giới, bởi vì phong ma bia đá trong sức mạnh chảy vào, dần dần có từng tia ánh sáng, lộ ra thâm thúy ánh sáng, mà ở cái kia mặc sắc thâm thúy ánh sáng bên trong, một to lớn phong chi quỹ tích, chậm rãi thành hình, không ngừng lưu động, trong đó, lộ ra cường hãn trấn áp phong ma lực lượng lượng. Này hiện ra ở vũ hồn hoang vu không gian bên trong phong chữ. Là như vậy rõ ràng, nhất bút nhất họa, đều phác họa đến rõ rõ ràng ràng. Hắn quỹ tích không lại thần bí, mà là hiện ra ở Lâm Phong trước mắt. Lâm Phong phảng phất có thể nhìn thấu một tia này cỗ thần bí phong lực lượng lượng. Giờ khắc này Lâm Phong, hắn thậm chí có thể cảm nhận được phong một trong chữ quỹ tích lưu động. Tựa hồ hắn cũng có thể quan ngộ, lợi dụng nguồn sức mạnh này, mặc dù không cần phong ma bia đá, lẳng lặng ở vũ hồn bên trong tìm hiểu hồi lâu, Lâm Phong mở con mắt ra, bàn tay đột nhiên run lên, tùy ý hướng về phía trước đánh ra, nhất thời, một luồng phong ấn trấn áp sức mạnh từ trong lòng bàn tay tỏa ra, để Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một vệt ý cười. Quả nhiên, phong ma bia đá sức mạnh thần bí ở thiên thư vũ hồn bên trong hiện ra. Có thể để cho hắn đi tìm hiểu này cỗ sức mạnh to lớn. Sau đó lợi dụng đi ra. Này mở ra vũ hồn, lại cho Lâm Phong một cái to lớn kinh hỉ. Quá thần kỳ, cũng không biết này vũ hồn tại sao lại ban tặng đến trên người hắn. Trở thành thiên phú của hắn năng lực. Ngọc Hoàng Tâm. Này Ngọc Hoàng Tâm Tảng, là toàn bộ Ngọc Hoàng Cung Điện, có thể hay không cũng ở vũ hồn bên trong hiện ra. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, nhất thời thí nghiệm hạ, bất quá lần này thần kỳ không ở. Ngọc Hoàng Tâm Tảng Pháp ở vũ hồn bên trong chiết xạ xuất hiện. Hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn bị chính mình luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm Tảng, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên. Này Ngọc Hoàng Tâm Tạng bên trong, còn giam giữ rất nhiều cường giả ở bên trong, ngoại trừ cường giả ở ngoài, còn có rất nhiều bên trong điện chờ hắn đi đào móc. Mênh mông trong cung điện, không thể sẽ không có cái khác bảo vật. Ở hắn vượt qua Bỉ Ngạn Kiều, đi về Ngọc Hoàng Điện trên đường, thì có rất nhiều bên trong điện cửa đá là chăm chú đóng kín. Bên trong không thể là không. Chỉ bất quá hắn pháp mở ra mà thôi. Càng làm cho Lâm Phong phiền muộn thời điểm, Bên trong cung điện này tuy rằng giam giữ rất nhiều cường giả, nhưng hắn nhưng trái lại không thể đi vào. Những người đó nhưng là rất nhiều đều thực lực so với hắn còn đáng sợ hơn. Bất quá Lâm Phong cũng không vội, những người đó lại như là đợi làm thịt cừu con, đợi được thực lực mình được rồi, liền đi Ngọc Hoàng Điện bên trong, từng cái thu thập. Nếu như có thể tu luyện một loại có thể thông qua thần niệm chiếm cứ người thân thể thần thông là tốt rồi, như vậy, những người này liền không cần xóa bỏ, có thể giữ lại khi làm chính mình nô lệ, không cần lãng phí đi. Lâm Phong trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, bên trong giam giữ nhiều như vậy cường giả, giết, có thể thực sự là quá đáng tiếc. Đem Ngọc Hoàng Tâm Tạng đặt ở trong tay ước lượng một chút. Lập tức Lâm Phong đem Ngọc Hoàng Tâm Tạng đột nhiên hướng xuống đất thượng ném tới. Hơn nữa là liên tục không ngừng tạp. Giờ khắc này Ngọc Hoàng trong cung điện, từng đạo nộ hào tiếng truyền ra. Phảng phất cung điện muốn sụp đổ, người ở bên trong không ngừng lăn lộn, khi thì chính lập tức mà bị đổ tới. Lâm Phong, ta nhất định phải giết ngươi. Từng đạo phẫn nộ mà thê thảm tiếng gào ở bên trong cung điện về đáng. Bị vây ở bên trong pháp chạy trốn, những người này cơ hội đều sắp muốn điên mất rồi. Tuy rằng thân ở bảo tàng bên trong, nhưng ngay cả ra ngoài đều pháp đi ra ngoài. Muốn bảo tàng có ích lợi gì? Hiện tại bọn họ chỉ có một ý nghĩ, tăng cao thực lực, sống sót đi ra ngoài. Nhưng mà, Lâm Phong tên khốn kia căn bản không cho bọn họ an tâm tu luyện cơ hội. Mỗi một quãng thời gian sẽ gợi ra một hồi động đất, để cung điện lăn lộn, bọn họ hiến pháp tu luyện, không có điên mất coi như được rồi. Chớ đừng nói chi là tu vi tăng lên. Tiếp tục như vậy, bọn họ sợ chính mình sớm muộn sẽ điên mất. Nhưng mà, bọn họ nhưng không có bất kỳ biện pháp. Bị giam áp ở trong cung điện, không có ai có thể chạy thoát. Bọn họ thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều quên. Trong nháy mắt lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Ở thiên trì một tòa tuyết phong bên trên, có mấy người chính đang đồng thời thưởng thức trà chơi cờ. Tổng cộng có 4 người, mỗi một người đều là khí tức mênh mông như biển, sâu không lường được. 4 người này thình lình chính là thiên trì tứ đại ngọn núi chính một mạch lãnh tụ. 4 vị lãnh tụ, mấy vị sư huynh đệ. Bây giờ Thiên Tuyền Phong lại bắt đầu ở thiên trì đế quốc chiêu thu đệ tử, nỗ lực mở rộng mạnh mẽ, dã tâm bừng bừng. Thiên Tuyền một mạch người cũng càng ngày càng trong mắt người. Đặc biệt là cái kia Lâm Phong, ngày ấy nói vậy các người cũng nhìn thấy, vừa mới vừa bước vào Thiên Vũ liền như vậy tùy tiện coi trời bằng vung, ở ngay trước mặt ta phế bỏ Tử Vân Thanh, đợi được sau đó trưởng thành, này còn cao đến đâu. Một bóng người mở miệng nói rằng, nguyên lai người này thình lình càng là Thiên Xu Phong một mạch nhân vật lãnh tụ Thiên Xu Tử, mà 3 người kia cũng đều là một mạch ngọn núi chính lãnh tụ. Mỗi cách một thời gian, bọn họ liền yêu thích cùng nhau thưởng thức trà luận đạo, hoặc thả lỏng nhàn nhã, hay hoặc là chia sẻ ở võ đạo phương diện trình độ. Có lúc cũng đàm luận một phen thiên trì việc cùng với hậu bối đệ tử. Lần này, bọn họ được Thiên Xu Tử muốn yêu. Đến đây Thiên Xu Phong một tự, này Thiên Xu Tử càng vẫn không có đem ngày ấy sự tình thả xuống, lại nâng lên, không nói chuyện, không nói chuyện, chúng ta chơi cờ. 3 người đều cười mà không nói, cũng không tiếp lời. Đối với ngày ấy phát sinh tất cả, bọn họ ai mà không tâm như gương sáng, sẽ không đúc kết đến trong đó, miễn cho đem sự tình càng rảo càng hồn. Lúc này, xa xa có một bóng người chậm rãi đi tới Diêu Quang ngọn núi chính lãnh tụ trước mặt, hô một tiếng, Phong chủ, ngoặc kép, chuyện gì? Diêu Quang Phong chủ nhìn người kia một chút, hỏi. Người kia trầm ngâm hạ, lập tức quay về Diêu Quang Phong chủ trực tiếp thần thức truyền âm. Nghe được lời của hắn, Diêu Quang Phong chủ thân thể đứng lên, lập tức cười nói, mấy vị sư huynh thất bồi chốc lát, ta đi một chút liền về. Dứt lời, Diêu Quang Phong chủ liền hộ tống vừa nãy người kia cùng rời đi. Sau đó, tình cảnh quái quỷ phát sinh, mặt khác Tam Đại Tuyết Phong cũng đều có người lục tục đến đây, đem bọn họ gọi đi. Bọn họ đều để lại một câu nói rời đi, nói là có chuyện quan trọng, rất nhanh liền về. Tuyết Phong bên trên, dĩ nhiên liền còn lại Thiên Xu Tử một người, để mặt của hắn sắc trong nháy mắt chìm xuống. Bất quá cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Diêu Quang Phong chủ trở lại Diêu Quang ngọn núi chính bên trên. Tiếp cận một người, chính là Thiên Tuyền một mạch Tuyết Ưng. Ngươi đến có chuyện gì sao? Diêu Quang Phong chủ quay về Tuyết Ưng trực tiếp hỏi. Diêu Quang Phong chủ, thiếu chủ nhà ta, để ta đến đây dâng một cái vật phẩm. Tuyết Ưng chậm rãi nói rằng, lập tức tiến lên, đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diêu Quang một mạch lãnh tụ. Diêu Quang Phong chủ có chút ngạc nhiên, thần thức dò vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Trong khoảnh khắc, con người của hắn đột nhiên hơi co rụt lại, ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Tuyết Ưng, sắc bén tâm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Diêu Quang Phong chủ, thiếu chủ để ta chuyển cáo phong chủ, Thiên Trì một mạch, bảy đại tuyết phong như thể chân tay, mỗi một vị phong chủ đều là Thiên Trì xa, là Thiên Trì trụ cột, các người mạnh mẽ, Thiên Trì mới có thể cường thịnh. Tuyết Ưng chậm rãi mở miệng, nghe được hắn, Diêu Quang Phong chủ mặt sắc nhất thời trở nên nhu hòa lên, lộ ra một vệt thiện ý nụ cười. Thay ta trả lời người môn thiếu chủ, tâm ý của hắn, ta nhận lấy, ta có thể rõ ràng hắn dụng tâm lương khổ, Thiên Trì sẽ càng ngày càng hưng thịnh mạnh mẽ. Diêu Quang Phong chủ mỉm cười nói rằng, được, vậy ta liền cáo từ. Tuyết Ưng quay về Diêu Quang Phong chủ khẽ khom người, lập tức cáo từ rời đi. Chờ đến Tuyết Ưng sau khi rời đi, Diêu Quang Phong chủ ánh mắt lấp lóe, Thiên Tuyền một mạch ra một nhân tài a, không chỉ là thiên phú mạnh mẽ, ánh mắt cũng sâu xa. Đồng dạng một màn cũng phát sinh ở Thiên Trì ngọn núi chính khác, chỉ có Thiên Xu Phong bị bài trừ ở bên ngoài. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.